Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, thương thiên loạn 3000 bậc hiện ra. Cố nhân gặp thế sự vô thường, một lời như sấm, vang vọng thương thiên, đường đường chính chính, không thẹn đức hạnh, người không tự khinh, ai dám khinh người, bốn phía mọi người sớm đã dừng bước lại. Mà hai vị kia dẫn đầu Hoàng Cân lực sĩ cũng không tiếp tục làm động tác. Đám người sắc mặt biến huyễn. Lúc này có người mở lời, ngữ khí than thở, ta tin chính là ngươi, không phải là Mạnh Tuân hoàng tử. Hướng về phía ngươi câu nói này, ta cũng làm ngươi là hắn. Tốt cái hào khí tiên sinh, thật sự là muốn xuyên phá thiên đi. Có người tán thưởng, nhưng mà cũng có người khinh thường. Chỉ là đứng ra mở miệng, như là theo ngươi lời nói, người người đều là bình đẳng, cái kia lại muốn đế vương hà dùng, cái kia lại tại sao lại có tên ăn mày, cái kia vì cái gì hoàng bạch không đồng đều, vậy tại sao còn phải có chiến loạn nhiều lần khởi. Mạnh Tuân quay đầu nhìn hắn, trực tiếp nói, bởi vì có dục, giàu, sắc mặt, quý nhân chỗ dục vô cùng vô tận. Có dục tất sinh chiến loạn, có dục tất sinh quý tiện. Ta nói người trong thiên hạ người bình đẳng, nói là quý người không thể lấy ngạo ánh mắt đến xem ti người, mà ti người không thể tự ti. Thế có giai cấp, có quý tiện, mà nhân tâm không có. Người sinh sơ, tính vốn lương thiện, vì thế thiên hạ không có không thể giáo hóa chi linh. Mạnh Tuân như vậy nói rơi xuống, người kia há miệng, lại là rốt cuộc không nói, chỉ là song quyền ôm một cái, đối Mạnh Tuân bái phục, lần này nói, ta không lời nào để nói ta tin ngươi là Mạnh Tuân. Tục truyền Mạnh tiên sinh từng để cho một tôn, yêu ma khấu đầu lại tạ, lại không biết là thật là giả, cái kia khấu đầu lại tạ, là yêu vẫn là ma, yêu có thanh trọc, ma có vương ức. Nhưng thế gian chi yêu đa số trọc, thế gian chi ma đa số ác, giống như là Thái Hoa Sơn thượng con hổ kia một dạng yêu linh. Thật sự là không tìm được bao nhiêu, vậy cũng là tự có duyên pháp linh tinh, là yêu thế nào, là ma lại như thế nào. Chúng ta thường thường tự xưng là người linh, có thể thành tiên, có thể huyết thần, có thể làm thánh, nhưng thế có cửu khiếu người. Ai không thể tu hành? Chúng ta cùng thú chênh lệch ở nơi nào? Chính là tâm cùng ý. Cái kia nhân, cái kia nghĩa, cái kia lễ, cái kia thiện như là yêu ma cũng có những này. Vậy hắn cũng là người. Cần gì phải hỏi lại hắn xuất thân? Mạnh Tuân cười ha ha một tiếng. Mà cái kia đặt câu hỏi người cũng cười cáo lui. Lúc này một phen nói hạ xuống. Cái kia đám người sớm đã tin hắn chính là Mạnh Tuân. Mà hắn cũng quả thật, chính là Mạnh Tuân, Khương Giao thán phục, lúc này nói, quả nhiên xứng đáng thánh một trong nói. Mạnh tiên sinh, ta từng nghe qua ngươi sự tình, tại lặp đi lặp lại nghe nói về sau, cảm thấy ngươi chẳng qua là khi cái kia hiền nhân, tuyệt không được xưng thánh nhân, bây giờ lại nhìn đã từng chính mình lời nói. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, như thế không xưng thánh nhân, ai là thánh nhân, lời này ra, Mạnh Tuân lắc đầu, ta không phải thánh nhân, có người nói như vậy ta, kỳ thật tựa như là ta đã từng nói, cái gọi là thánh nhân, bất quá là so người bình thường đi trước nửa bước mà thôi. Ta 6 năm phía trước cùng Bạch Long, quán trong, vấn Bạch Long chân nhân. Biết nhân nghĩa lễ trí tín năm nói, thế là lên truyền đạo thụ nghiệp ý nghĩ, cái kia thiện ác chi thuyết, trừng ác dương thiện, nhân nghĩa lời nói, để cho ta lòng có cảm giác. 6 năm mây khói, bây giờ lần này lên núi, chính là trả cái kia lúc trước nhân quả, vấn vậy chân chính duyên pháp ở chỗ nơi nào. Mạnh Tuân ánh mắt nhìn về phía xa như vậy phương, giờ này khắc này. Đột nhiên phía trước hai vị hoàng cân lực sĩ hóa thành thanh quang tán đi. Tại chỗ này, cái kia Sơn Hà Càn Khôn đều điên đảo. Chỉ là trong một chớp mắt, liền gặp bốn phía mây khói lượn lờ. Cái kia phong phá thiên tiêu, cái kia có hoa đào như mưa, cái kia có đại hà cuồn cuộn. Trước đó phương chỗ, một vị thân mang âm dương đạo bào đệ tử tọa tại thềm đá. Mà phía sau hắn, cái kia thềm đá thông thiên đi, phía trên bị mây che sương chắn, căn bản nhìn không thấy chân dung mạo, chỉ là trong nháy mắt, liền đã vượt qua ngàn vạn dặm Sơn Hà đại đạo. Chỉ làm kia nhân gian đột ngột chuyển, thương mang chợt loạn, rất nhiều người có duyên còn tại ngây người, mà trong đó đã có người tỉnh ngộ, gặp trước đó phương tuổi trẻ đạo nhân, nhìn cái kia đạo bào, gặp cái kia dung mạo, lại nhìn thềm đá thông thiên, chỗ nào không biết được là cái gì địa phương, lúc này chính là la lên đi ra, 3000 thềm đá. Nguyên lai trước đó bọn hắn cũng sớm đã đến, cho nên hai vị kia hoàng cân lực sĩ mới có thể dừng bước lại. Lúc này là làm quang hoa tán đi, không biết bỏ đi phương nào. Thế nhưng không tại cái này đạo nhân trong tay. Cái này đạo nhân ngẩng đầu, cái kia trên lưng vác lấy 3 tôn hẹp dài hộp đồng. Cái kia 2 tóc mai có buộc tóc rủ xuống, phía trên ghim kim quyển. Mà cái kia chỗ mi tâm có 1 giọt đỏ tươi huyết thủy ấn ký. Dung mạo tuấn tú không giống nam thân, giống như là nữ hài. Cái này đạo nhân cười nhẹ nhàng, chỉ là thế này cười, lại so bất kỳ cô gái nào dung nhan đều muốn khuynh thành. Mà những người có duyên này trong, cũng có nữ tử, lúc này gặp cái này đạo nhân cười lên. Mặt kia thượng thế mà trong nháy mắt dựng lên ửng đỏ. Cái kia trong nội tâm bị hắn nhìn thoáng qua, chính là hươu con sông loạn, có chút không biết làm sao. Ánh mắt kia đảo qua đi, thấy rồi bên trái, thấy rồi phía bên phải. Lúc này ồ lên một tiếng, thầm nói, thế nào còn có người không đến. Hắn tựa hồ là đang bọn người, mà lúc này những người hữu duyên này đã bắt đầu nghị luận. Đám người tiến lên, đối cái này đạo nhân ôm quyền, chỉ đồng thời nói, gặp qua tiên nhân, các người chính là năm nay đệ tử a. Ân, phải thật tốt cố gắng, không nên uổng phí cái này đi muôn sông nghìn núi gian khổ. Đạo nhân cười cười, mà ánh mắt kia lại đi một vòng, lúc này gặp đến Mạnh Tuân, lập tức thả quang hoa. Cố nhân trước mắt, hoàng tử cũng không nói lời nào 2 câu a. Cái này đạo nhân mở miệng, mà Mạnh Tuân nhìn hắn diện sinh, chỉ là kỳ quái, lúc này lắc đầu, trực tiếp lời nói, ta chưa từng thấy qua tiên trưởng sợ là nhận lầm người a. Ta làm sao có thể nhận lầm ngươi, ngươi không nhận ra ta rồi. Đạo nhân cười ha ha một tiếng, thân thể kia tại trên bậc thang đi đi, hướng về phía dưới bước đi thong thả mấy bước. Lần này, thân thể kia đột nhiên trở nên nhỏ lại. Cái kia dung mạo dần dần biến ảo, trở thành cái đồng tử bộ dáng. Mà cái này đồng tử vừa ra, Mạnh Tuân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chính là kinh hãi. Nguyên lai là ngươi, là ta, năm đó ngươi đến xem trong, vẫn là ta mở cửa cho ngươi hộ. Làm sao lại quên đây? Đồng tử ngữ khí có chút hoài niệm, lại tiếp tục cười lên. 6 năm trước ta là tiểu đồng, ngươi là hoàng tử. 6 năm sau đó, ta ở chỗ này tiếp ngươi, mà ngươi lại trở thành lên núi cầu đạo học sinh. Thế sự vô thường, lại có ai có thể tính toán tường tận càn khôn đâu. Đồng tử lại đi 3 bước, hóa thành nguyên bản bộ dáng. Lúc này đối Mạnh Tuân nói, hoàng tử sợ là không biết tên của ta, 6 năm trước chưa hề tự nói, quả thật đại tội, dám dạy hoàng tử biết được, bần đạo lữ trọng lăng. Mạnh Tuân nhìn xem hắn, không khỏi ngữ khí biến ảo, cuối cùng bật cười lớn, năm đó ta đến tìm ngươi sư trưởng, bây giờ ta thành học sinh, ngươi thành tiền bối, coi là thật thế sự vô thường. Hắn lời như thế rơi xuống, Lữ Trọng Lăng há hốc mồm, vừa muốn nói cái gì, nhưng lại là một tiếng nhẹ kêu. Như thế như vậy qua mấy hơi, liền cười lên, rốt cuộc đã đến, có thể là đợi thật lâu. Lời kia rơi xuống, lúc này cách đó không xa, có một nam một nữ hai người đi tới. Cái kia nữ là thiếu nữ, cái kia nam là cái đồng tử. Cô bé này, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mặc trên người hôi sam, hơi có cũ kỹ. Cái này đồng tử, đầu đầy tóc bạc, mặt mày như tuyết, bọc lấy bạch bào kim cầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.